Lâm Thị Vinh Hoa, chương 313, Sư Huynh Đệ, góc truyện audio.com. Trần Tượng Sở Quốc Nhất Viên Mãnh Tướng, đánh giặc là hảo thủ, nhưng mà thủ đoạn tàn khốc, không chỉ có hố giết qua giáng quân, có đôi khi giết đỏ cả mắt rồi liên lão dân chúng đều không buông tha, chung như anh liền bởi vì hắn ở Sở Lương xung đột trung bình sát hại dân chúng mà tức giận, nhiều lần mượn này bôi đen Sở Quốc, mỗi một lần gặp được Trần Tướng quân quân đội tất có một hồi đại chiến. Văn nhân nhiều khinh thường Trần Tượng, huống chi này danh sĩ. Trần Tượng có một lần thu phục bất thành liền đem nhân cấp giết, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, Sở Đế vì thế biếm qua hắn, nhưng hắn đích xác hội đánh giặc, không vài năm lại tích lũy quân công khôi phục chức vụ ban đầu. Người này tỳ khí thô bạo, các sư huynh đệ nếu ngôn ngữ không tốn nổi lên xung đột chỉ sợ thật sự hội giết người. Hạng Mẫn cũng bất chấp Thôi Lăng có khả năng có khác tính kế, liền vội hỏi. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Viết thư cấp đại sư huynh, nhường hắn không cần cùng Trần Tượng cứng đối cứng, thật sự không được trước hết nghe theo đối phương mệnh lệnh xuất sĩ cũng xong. Thôi Lăng nói, dù sao đại sư huynh cho dù ở Sở Quốc làm quan, cũng là trước tiên ở Giang Lăng nhậm chức, vì là Giang Lăng phủ dân chúng, nhường trong lòng hắn không cần để ý, Hạng Mẫn hoài nghi nhìn về phía hắn. Người hội tốt như vậy, kia chẳng phải là ở vì ta Sở Quốc mời chào nhân tài. Thôi Lăng liền phiên một cái xem thường nói. Ngươi cho là ta nguyện ý, nếu không là ở Giang Lăng là Trần Tượng, ta ước gì đại sư huynh cách các ngươi Sở Quốc nhân xa xa đâu. Nhưng mà ở đại sư huynh bọn họ an toàn trước mặt cái khác hết thảy tạm miễn. Hạng Mẫn còn có chút hổ thẹn, là ta hẹp khả, vì sao ngươi không tự mình viết thư đi, thế nào cũng phải nhường ta viết. Cũng không phải thế nào cũng phải ngươi viết, Thôi Lăng triệt khởi tay áo nói. Ta viết cũng xong, chính là cuối cùng muốn mượn ngươi bảo lưu dấu gốc của ấn triện dùng một chút, không có biện pháp, ai kêu Trần Tượng đa nghi đâu, vạn nhất hắn thấy là đại lương Thôi thị nhân kêu đại sư huynh bọn họ thuận theo hắn, hắn hơn phân nửa còn tưởng rằng chúng ta muốn hỏi gian tế đâu. Ta chỉ sợ hắn giận dữ đem đại sư huynh bọn họ chém. Hạng Mẫn vội vàng đè lại giấy nói, ta chính mình đến viết, cái thượng hắn bảo lưu dấu gốc của ấn triện kia ở Trần Tượng trong mắt còn không phải hắn tin sao. Khả đại sư huynh bọn họ vừa thấy lại biết là Thôi Lăng tự, ai biết bọn họ có phải hay không làm cái tiếng lóng cái gì. Hạng Mẫn biết chính mình như luận này đó tài trí là so ra kém Thôi Lăng đợi nhân, cho nên rất tự mình hiểu lấy đem nhân dỗ đi ra ngoài, để tránh khiển từ đặt câu khi chịu hắn ảnh hưởng, viết xuống chút hắn không biết này nọ. Hạng Mẫn đem cửa nhốt lên chính mình viết thư, chờ viết xong mới cho Thôi Lăng xem liếc mắt một cái, Thôi Lăng cũng không gọi hắn sửa, gật đầu nói. Cứ như vậy đi, ta có thể hay không kèm trên một phong thơ. Hạng Mẫn liếc mắt nhìn hắn, cự tuyệt nói. Không được, chúng ta hai quốc hiện tại khả gì nói chuyện, ngươi muốn hay không như vậy phòng bị ta. Chấm, Hạng Mẫn hừ hừ nói. Hai quốc giao chiến là chuyện sớm hay muộn, ở nhân tài tranh đoạt thượng ta được sớm phòng hoạn cho chưa xảy ra. Ngươi có bản lĩnh đem các sư huynh đệ mang đi Sở Quốc a, Hạng Mẫn nhất nghẹt, hé miệng nói. Ta nhưng là tưởng, nhưng tiên sinh sớm có nói lưu lại, bọn họ hiện tại đi chỗ nào cũng sẽ không đi Sở Quốc. Góc truyện audio.com, cơ tiên sinh bị đưa Sở Quốc sau, lập tức liền cùng Diêu thời đợi nhân liên hệ, làm cho bọn họ dễ dàng không cần đến Sở Quốc đi. Ám chỉ bọn họ như đến, có khả năng hội trở thành hắn uy hiếp. Nếu Sở Đế đối cơ tiên sinh lễ ngộ có thêm, bọn họ này đó học sinh có lẽ còn sẽ lo lắng vi phạm sư mệnh đuổi theo Thủy tiên sinh, tiên gần đây truyền ra phong bình đều không tốt, không nói Thôi Lăng đợi nhân, chính là Hạng Mẫn cũng không dám cổ động các sư huynh đệ đi Sở Quốc, sợ này vừa đi liền cũng chưa về, đến lúc đó hắn thượng chỗ nào khóc đi. Hạng Mẫn không ngừng thở dài. Nhưng là, hắn hiện tại là không dám đem các sư huynh đệ mang đi, cũng là từng tận lực mượn sức bọn họ chờ bệ hạ sửa lại thái độ, Hạng gia theo bệ hạ nơi đó lấy đến hứa hẹn hắn liền dẫn bọn hắn trở về. Cho nên hắn đương nhiên hội tận lực ngăn cách Thôi Lăng cùng bọn họ tiếp xúc. Thôi Lăng đến cùng vẫn là không có thể đem tín giáp đi vào, chỉ có thể tiếc hận xem Hạng Mẫn đem tín ký đi rồi. Tín vừa đi, hai người mâu thuẫn lại tạm cáo một đoạn, Hạng Mẫn ca lưỡng coi như đắp bờ vai của hắn hỏi. Đi duyệt, Thôi Lăng bắt tay hắn, ta muốn đi biệt viện, chính ngươi đi thôi. Hạng Mẫn liền nhíu mi hỏi, ngươi kia tộc huynh còn chưa từng cái quan, tộc của ta Trung Nhị Bá cũng sắp muốn đến, chờ hắn đến lại nói. May mắn hiện tại thời tiết lạnh, này nếu mùa hè kia nhiều lắm khó qua a, thi thể đều phải thối. Hạng Mẫn sờ sờ cằm hỏi, làm cha còn tự mình đi lại, chẳng lẽ là hoài nghi ngươi này tộc huynh tử không đơn giản. Thôi Lăng gật đầu, giận dữ nói. Chính là ta đều lòng có hoài nghi, thật sự là quá đột nhiên. Vốn liền không đơn giản, khả hắn không có cách nào khác nói. Hạng Mẫn liền xem đồ ngốc giống nhau xem hắn. Vậy ngươi còn như vậy nhàn tản sung túc, Thôi Lăng một chút trên mặt nghiêm túc nói. người nói cái gì đâu, ta thực thương tâm được không được? Hạng Mẫn trợn trừng mắt, người có phải hay không ngốc, đừng quên, người hiện tại đã ở Tô Châu đâu? Thôi Lăng còn chưa có chuyển qua loan đến, ngây thơ gật đầu nói. Đúng vậy, ta là ở Tô Châu A, cho nên ngươi cũng là người hiềm nghi chi nhất nha. Thôi Lăng sắc mặt liền trầm xuống, nói bậy bạ gì đó đâu, chúng ta lại không mâu thuẫn, ta làm cái gì hại hắn. Hạng Mẫn liền hừ hừ nói, chỉ cần có quan hệ liền có mâu thuẫn, vạn nhất liền là có người cảm thấy ngươi ghen tị ngươi kia tộc huynh, cho nên đau hạ sát thủ đâu. Thôi Lăng vẻ mặt trầm mặc nhìn hắn, Hạng Mẫn lên đường. Đừng tưởng rằng không có như vậy đoán, ta nói với ngươi, người như vậy nhiều nha. Ta hồi nhỏ nhị thúc theo bên ngoài mua hảo đồ chơi trở về cho ta đường ca theo ta khoe ra khi ta nhị thẩm liền luôn một bộ đề phòng ta bộ dáng, tựa hồ ta sẽ tùy thời nhịn không được xông lên chém giết đường ca đồ chơi dường như. Mà ngươi vị này tộc huynh thôi, Hạng Mẫn nhạc nói, ta tuy rằng chưa từng gặp qua hắn, nhưng chưa nói nghe nói hắn. Chúng ta xa ở Giang Lăng, nhưng chỉ cần nhắc tới khởi thôi ra từ đó là ngươi vị này tộc huynh tên, rõ ràng ngươi ở sư huynh đệ gian cũng không kém, nhưng mà liên đỗ sư huynh đều nổi danh thiên hạ, ngươi lại không có gì danh khí, vì sao? Vì sao, nhất là vì đại ca không nhường hắn rất phô trương, muốn điệu thấp trầm ổn. Thứ hai là hắn danh khí coi như bị nhân ngăn chặn dường như ở Giang Lăng hoàn hảo, vừa ra Giang Lăng liền không nghe thấy một thân. Góc truyện audio.com Các sư huynh đệ tham gia cùng cái văn hội, hắn lấy thứ ba danh, nhưng chuyển đến Đại Lương bên này văn vẻ nhất định hội ít đi hắn. Hắn trước kia cũng nghi hoặc qua, nhưng đại ca nhường hắn không cần quản, chỉ để ý chuyên tâm đọc sách về sau trở về thì tốt rồi. Hạng Mẫn thấy hắn trầm tư, liền thấp giọng nói. Cho nên ta mới nói ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ ngươi vị này nhị bá vừa tới, thứ nhất hoài nghi nhân sẽ là ngươi. Bởi vì hoài nghi đều là theo quen thuộc nhất nhân bắt đầu. Thôi Lăng mày liền hung hăng nhăn lại đến, cho nên biệt viện bên kia ngươi cũng đừng đi rất cần, cách một ngày đi một lần là đến nơi. Hạng Mẫn kéo hắn nói, cùng ta đi duyệt đi, ngày hôm qua ta ở trong đầu tìm được một cái thứ tốt, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến Lâm quận chúa hội đem vật kia cũng bỏ vào duyệt lý. Cái gì vậy? Hạng Mẫn cười hắc hắc đè thấp thanh âm nói, Thanh Giang bá kiến tạo bản vẽ. Thôi Lăng liền phát hoảng, ngươi là ở đâu tìm được, có phải hay không là lầm phóng? Lầm phóng cái gì nha, kia một loạt tất cả đều là số học địa chất vật luận linh tinh thư, kia bản vẽ dùng móng tay hậu bàn hộp gỗ mang theo, bên cạnh đó là thủy lợi kiến tạo tạp thư. Nếu không là hắn nhị thúc viết thư đến nhường hắn nhiều tìm chút công trình thủy lợi phương diện thư sao trở về hắn còn phát hiện không xong đâu. Hắn quyết định đem kia trương đồ cũng miêu xuống dưới mang về cho hắn nhị thúc. Thôi Lăng càng trầm mặc, hắn cảm thấy thôi mát chuyện nhất định không thể kêu nhị bá biết, bằng không thôi Lâm hai nhà đấu đứng lên, đối Đại Lương quả thật nhất tổn thất lớn. Thôi Lăng lâm thời quyết định không đi biệt viện, đi theo Hạng Mẫn đi duyệt lầu 2, hắn tiểu mị mị lôi kéo Thôi Lăng lưu đến trong một cái góc xó rút ra cái kia bạc hộp gỗ, mở ra cấp Thôi Lăng xem. Lâm Ôn cười tủm tỉm xuất hiện sau lưng bọn họ, vốt cằm cười nói. Hai vị công tử hảo nhãn lực thế nhưng có thể phát hiện này bảo bối. Này thanh âm đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức Thôi Lăng cùng Hạng Mẫn thiếu chút nữa chân nhuyễn. Hai người quay đầu, đè thấp thanh âm nói, Lâm tiên sinh, ngài đi đều không có thanh âm sao? Duyệt lý cấm ồn ào cho nên ta đã luyện thành đi không phát ra âm thanh kỹ năng. Hạng Mẫn vẻ mặt ai oán, Lâm Ôn trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn thoáng qua bọn họ trên tay bản vẽ thấp giọng cười nói. Có thể vẽ, nhưng không được bẩn ô, lại càng không hứa một mình mang đi ra ngoài, duyệt khả chỉ có này độc nhất phân. Hạng Mẫn cùng Thôi Lăng liên tục gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ bảo quản hảo. Lâm Ôn có thế này điểm chân khập khiễng rời đi. Hạng Mẫn vẻ mặt kính nể xem hắn chân thọt còn có thể đi không phát ra âm thanh, thật sự là quá lợi hại. Thôi Lăng đẩy một chút hắn, ý bảo hắn chạy nhanh hoàn hồn động thủ. Hai người liền cầm văn chương tìm cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống vẽ này chương đồ. Sư huynh đệ lưỡng không thiếu hợp tác, một người vẽ một nửa, hợp tác thiên y vô phùng, như không cẩn thận nhìn đều nhìn không ra là hai người vẽ. Hai người bận một ngày bán tài đem đồ lâm hoàn, bởi vì thời gian dài tập trung lực chú ý, ánh mắt chua xót đau đớn, liền thu này nọ chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Kết quả tài trở lại lâm phủ đại môn, một cái hạ nhân liền chạy vội xuất ra nói. Thôi tiên sinh, tài thôi ra biệt viện bên kia người tới, nói là ngài nhị bá đến, muốn kêu ngài đi nói chuyện đâu, tiểu nhân đang muốn đi duyệt tìm ngài, ai biết ngài sẽ trở lại. Góc truyện audio.com, Thôi Lăng bất chấp ánh mắt đau, vội vàng xoay người nói. Ta đây đi trước biệt viện, Hạng sư đệ, ngươi đi về trước đi. Hạng Mẫn lại đem trong rổ này nọ giao cho hạ nhân, cùng sau lưng hắn nói.